Tốt nhất con dề, chương 490, số 1 mật kho, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nhíu mày lại, hơi có chút tức giận, dùng sức lấy tay đi nắm cái kia thủ hoàn, muốn dựa vào bản thân biến thái lực lượng bóp gãy nó. Thế nhưng thủ hoàn chất liệu 10 phần kiên cố, cho dù hắn dùng hết bù sữa sức lực, thủ hoàn cũng không thay đổi chút nào. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi có chút bị mắc lừa cảm giác. Hà thiếu tá, ngươi không cần khẩn trương. Cái này thủ hoàn không biết đối với ngươi tạo thành tổn thương gì. Tối thiểu hiện tại không biết. Số 3 thủ trưởng có chút thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cường áp lấy trong lòng tức giận, 10 phần không vui nói ra. Hiện tại không biết, vậy có phải hay không mang ý nghĩa về sau biết, cái này cần xem ngươi về sau hành động, đến phù hợp thời gian, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cởi xuống. Hà thiếu tá, mời ngươi lý giải, chúng ta cũng là vì lý do an toàn, không thể không làm như vậy. Số 3 thủ trưởng giải thích nói, rốt cuộc tiếp xuống ngươi muốn tiếp xúc sự tình là chúng ta quân tình sử, thậm chí quốc gia cơ mật. Nếu như những thứ này đồ vật bị có ý khác người đánh cắp ra ngoài mà nói. Đến lúc đó ngay cả chúng ta quân tình sử vậy khống chế không nổi. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Mặc dù trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Thế nhưng ngẫm lại cũng thế. Chính mình bất quá là nửa đường gia nhập quân tình sử một cái tạm giữ chức thiếu tá mà thôi. Quân tình sử không tín nhiệm hắn cũng là hợp tình lý. Bất quá cái này cũng từ bên cạnh nói rõ. Tiếp xuống hắn muốn tiếp xúc đồ vật. Xác thực cực kỳ trọng yếu. Hà thiếu tá, tại để ngươi tiếp xúc chúng ta quân tình sử cơ mật trước đó. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Mời ngồi xuống, số 3 thủ trưởng nói ra. Lâm Vũ nhìn lướt qua gian nhà bốn phía. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống ghế sofa chính đối cái kia mặt cái gương lớn bên trên. Hắn biết rõ, lúc này tấm gương kia phía sau, nhất định có một đôi thậm chí mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lâm Vũ vậy không nhiều lời cái gì, trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon. Hà thiếu tá, tiếp xuống vấn đề ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Số 3 thủ trưởng trầm giọng nói. Lâm Vũ gật gật đầu, xin hỏi, xem như một tên hoa hạ con dân, người yêu quý quốc gia mình sao? Số 3 thủ trưởng hỏi, đương nhiên, Lâm Vũ chuyện đương nhiên gật đầu nói, ta sinh tại hoa hạ, lớn ở hoa hạ, ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là hoa hạ con dân. Ta đương nhiên yêu quý mảnh này nóng đất, đương nhiên yêu quý tổ quốc mình, hắn lời này là nguồn gốc từ thực chất bên trong cảm giác tự hào. Hắn xác thực lấy tổ quốc mình làm ngạo, đồng dạng lấy hoa hạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm văn hóa làm ngạo, rốt cuộc hắn kế thừa hắn tổ tiên năng lực tất cả đều bắt nguồn ở đây. Là hoa hạ cho bú hắn cùng hắn tổ tông, trong vách tường camera vẫn đối với Lâm Vũ thủ hoàn, gặp thủ hoàn bên trên bắn ra hồng ngoại xạ tuyến không có chút nào dị dạng. Số 3 thủ trưởng lúc này mới hài lòng tiếp tục hỏi. Cái kia thân là quân tình sử một thành viên, tất nhiên gánh vác bảo vệ tổ quốc an toàn cùng nhân dân thân người tài sản an toàn trách nhiệm. Xin hỏi ngươi lại bởi vì to lớn lợi ích dụ hoặc nguyên nhân khác phản bội tổ quốc mình cùng nhân dân sao? Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, khuôn mặt kiên định nói ra, nếu như hắn là một cái dễ dàng bị lợi ích đả động người. Cái kia lúc trước cùng Hàn Quốc Y Thánh Pháp Thượng Du tỷ thí trước đó. Hắn cũng sớm đã bị Hàn Phương mở ra to lớn lợi ích xúi dục. Hắn nói xong lời này, trên tay hồng ngoại xạ tuyến vẫn không có một chút dị dạng. Số 3 thủ trưởng thấy thế rất hài lòng, tiếp tục hỏi, cái kia thời khắc tất yếu, người sẽ vì quốc gia mình cùng nhân dân kính dâng sinh mệnh mình sao? Không biết, Lâm Vũ chém đinh chặt sắt nói ra. Số 3 thủ trưởng lập tức trầm mặc lại. Cái này Hà Gia Vinh cũng quá không theo như sáo lộ ra bài đi. Đổi lại bất luận kẻ nào, cho dù là làm dáng một chút, đều sẽ nói sẽ đi. vốn là hắn đối với Lâm Vũ lúc trước hai cái trả lời rất hài lòng. Cho là hắn tư tưởng giác ngộ rất cao, không nghĩ tới hắn như thế thẳng thắn, mà hắn thủ hoàn bên trên hồng ngoại xạ tuyến như cũ không có biến hóa chút nào. Có thể thấy được đây đúng là trong lòng của hắn lời nói. Ta cảm thấy sinh mệnh rất quý giá, không thể động một chút lại muốn chết muốn sống. Lâm Vũ mười phần nghiêm túc nói, đối với hắn như thế một cái chết qua người mà nói. Sinh mệnh xác thực mười phần quý giá, hơn nữa hắn hiện tại sống ở Hà Gia Vinh trong thân thể. Gánh vác rất nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hắn không thể nói chết thì chết. Hơn nữa quan trọng hơn là, đối với hắn mà nói, những cái được gọi là nhất định phải dĩ thân tuẫn chức sự kiện khẩn cấp. Căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hà thiếu tá, ngươi không có thông qua chúng ta khảo thí. Tâm hưởng bên trong số 3 thủ trưởng có chút bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng tổ chức bên trên hay là quyết định cho ngươi lần này tiếp xúc quân tình sự cơ mật cơ hội. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Tiếp tục đề cao mình tư tưởng giác ngộ, kỳ thực kiểm tra này chính là đi cái lướt qua mà thôi. Cho dù Lâm Vũ trả lời thế nào, bọn hắn đều sẽ để cho Lâm Vũ tiếp xúc quân tình sự cái kia bộ phận trọng yếu nhất cơ mật. Rốt cuộc bọn hắn đều trông cậy vào Lâm Vũ có thể đánh bại có được. Chí cương thuần thề, lăng tiêu, thế nhưng Lâm Vũ nếu không có thông qua bọn hắn khảo thí. Cái kia Lâm Vũ trên tay thủ hoàn. Có thể liền phải luôn luôn mang theo, trên tay của ta cái đồ chơi này có thể giúp ta lấy xuống sao? Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nói ra, tựa hồ đã nhận ra một tia không đúng. Thật xin lỗi, ngươi phải tạm thời mang theo, chờ ngươi tư tưởng giác ngộ đi lên, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy xuống. Số 3 thủ trưởng trầm giọng nói, không phải, kia cái gì? Thủ trưởng, ngài đừng hiểu lầm, ta nói không nguyện ý vì tổ quốc cùng nhân dân hy sinh tính mạng. Là bởi vì ta có nắm chắc tại nguy cơ tiến đến trước đem nó giải quyết hết. Lâm Vũ thấy thế vội vàng giải thích nói. Hà thiếu tá, chúng ta tin tưởng ngươi năng lực, thế nhưng ngươi giác ngộ vẫn có đợi đề cao. Số 3 thủ trưởng nói xong tùy tiện không có động tĩnh. Lâm Vũ phi thường bất đắc dĩ. Cái này nào có buộc người khác chủ động hy sinh, đây không phải đạo đức bắt cóc đi. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo tiền chính ủy đứng tại cửa ra vào hướng Lâm Vũ vẫy tay. Cười nói, Hà tiên sinh, mời đi theo ta, chấm, tiền chính ủy, cái này thủ hoàn có ý tứ gì a? Người một nhà không cần thiết làm trò này a? Lâm Vũ hơi có chút nổi nóng hướng tiền chính ủy nói ra. Trong lòng có loại bị hố cảm giác. Hà thiếu tá, ngươi đừng có gấp, cái này thủ hoàn thì tương đương với một cái bảo hộ mà thôi. Chờ một lát ngươi đến lúc đó, nhìn thấy những người thường kia khó mà với tới đồ vật phía sau. Ngươi liền sẽ cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tiên chính ủy cười an ủi Lâm Vũ một tiếng. Vậy ta nếu là cảm thấy không đáng. Ta muốn phải cầu các ngươi đem cái này thủ hoàn tháo xuống a. Lâm Vũ có chút nửa tin nửa ngờ nói ra. Hắn cảm thấy bọn hắn hơn phân nửa là lừa dối hắn. Tiên chính ủy cười cười. Nói ra, mời đi theo ta. Nói xong hắn trực tiếp hướng phía dưới lầu đi đến. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đi theo. Tiên chính ủy mang theo Lâm Vũ đi ra đại lâu văn phòng. Vây quanh sau lầu mặt. Mang theo hắn trực tiếp hướng tiểu viện tường sau đi đến. Chỉ gặp khu nhà nhỏ này tường sau dán chặt lấy một cái tiểu gò núi. Trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì đồ vật. Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Cái này tiền chính ủy mang chính mình tới chân tường nơi này làm gì? Tiền chính ủy đi đến tường sau phía sau. Đưa tay ở trên tường sờ lên. Sau đó một ngụm, tùy tiện nghe được một tiếng nhỏ bé vang động, chỉ thấy trên mặt đất đã nhiều một cái hơn một mét vuông hắc động. Hà thiếu tá, mời, tiên chính ủy hướng Lâm Vũ làm cái mời tư thế, ra hiệu hắn nhảy đi xuống. Lâm Vũ nhìn thấy cái lỗ đen này hiển nhiên khẽ giật mình. Hơi có chút nghi hoặc đi đến quan sát, gặp bên trong có ánh sáng, hơi chần chờ, tùy tiện nhảy xuống. chờ Lâm Vũ nhảy đi xuống phía sau, tùy tiện phát hiện phía trước là một cái lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ vách tường cùng trên đỉnh đều khảm nạm lấy sáng long lanh ngân sắc kim loại. Mà thông qua lối đi nhỏ phía sau, chính là một cái cự đại không gian, tựa như một cái đại sảnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, đèn điện, quạt thông gió chờ thiết bị cái gì cần có đều có. Hiển nhiên là cái mật thất dưới đất, mà lúc này mật thất lối vào đứng đấy mấy cái thân mang màu đen chế phục nam tử. Nhìn thấy Lâm Vũ sau ba, đánh cúi chào, đi, đi vào trong, Tiên Chính Ủy nhảy xuống phía sau lập tức lôi kéo Lâm Vũ đi vào. Toàn bộ mật thất so Lâm Vũ tưởng tượng phải lớn, đơn giản trên đỉnh một tầng đại lâu văn phòng, không thân thiết phòng mặc dù vị trí dưới mặt đất, nhưng lại không có chút nào oi bức cùng ẩm ướt cảm giác. Tiên Chính Ủy mang theo hắn đi thẳng đến mật thất cuối cùng. Chỉ gặp nơi này có một đội võ trang đầy đủ binh sĩ đóng giữ. Tiên Chính Ủy trực tiếp đưa trong tay một văn kiện đưa cho bọn hắn bên trong một người. Chờ bọn hắn tìm đọc xong văn kiện về sau, lập tức hướng Tiên Chính Ủy đánh cái cúi chào. Phiền phức mở ra số một mật kho cửa lớn, Tiên Chính Ủy lạnh giọng hướng bọn hắn nói ra. Rõ, bên trong một sĩ binh đáp ứng một tiếng, lập tức đi đến một bên tường. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, mang theo Lâm Vũ cùng Tiền Chính Ủy đi phía trái bên cạnh đi đến. Chỉ gặp bên trái trên tường song song sắp xếp mấy cái mang theo một người cao mâm tròn nặng nề cánh cổng kim loại. Tựa như trong ngân hàng loại kia cấu tạo nghiêm mật kim khố cửa lớn. Binh sĩ mang theo bọn hắn đi đến nhất tới gần hành lang một cái cánh cổng kim loại trước mặt. Đem chìa khóa cắm vào xoay tròn vài vòng. Sau đó móc túi ra một chương điện tử thẻ từ cha được trên cửa. Tiếp theo lại thâu nhập một chuỗi mật mã, lúc này mới nghe được trên cửa chính phát ra. Bập, một tiếng vang giòn, binh sĩ tranh thủ thời gian chạy tới. Đem trên cửa chính mâm tròn chuyển vài vòng. Đánh tiếp mở, Hà tiên sinh, mời đến đi, Tiên Chính Ủy hướng Lâm Vũ làm một cái mời tư thế. Ra hiệu Lâm Vũ đi vào. Mà chính hắn là không có chút nào động đậy ý tứ. Ngài không cùng ta đi vào chung, Lâm Vũ có chút buồn bực nói ra, nơi này cũng không phải người nào muốn vào liền có thể vào. Nhận được bên trên mệnh lệnh, chỉ có thể để cho một mình ngài đi vào, ta tại bên ngoài đợi ngài. Tiên Chính Ủy cười cười, lần nữa hướng Lâm Vũ làm cái mời tư thế. Lâm Vũ quay đầu nhìn cái kia nhà kho một chút. Trong lòng hiếu kỳ không thôi, hơi chần chờ, tiếp theo cất bước đi vào, cách chương.